Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 911 giải quyết cái thứ nhất vấn đề. Lại lần nữa trở lại đoạn trường cốc, Tư Mã U Nguyệt tâm tình cùng lần trước rõ ràng không giống nhau. Phía trước nàng tâm tình trầm trọng, có rất nhiều áy náy. Lần này trở về, nàng trong lòng càng có rất nhiều tưởng giải quyết vấn đề này. Đại gia cùng nhau đồng tâm hiệp lực tổ kiến thế lực. Vì gia tộc báo thù, Thạch Thiên Chi trước kia vì thu thập độc tố, cũng đến nơi đây đã tới. Cho nên đối nơi này còn tính quen thuộc. Lại đi xuống nhìn xem đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Thạch Thiên Chi gật gật đầu. Loại địa phương này thay đổi trong nháy mắt, còn tính nhìn nhìn lại, rốt cuộc nơi này quá nguy hiểm ạ ni, nếu muốn nghiên cứu chế tạo giải dược, liền ở dưới tương đối hảo, ta cũng là như vậy, cảm thấy, Tư Mã U Nguyệt nói. Phong Nhi, ngươi liền không cần đi xuống, Tây Môn Phong gật gật đầu, chính mình đi xuống chính là cho bọn hắn kéo chân sau. Vẫn là ở mặt trên chờ bọn họ tương đối hảo. Đúng rồi, ngươi đi xem tam nương sự tình xử lý đến thế nào đi. Nếu hảo, mang nàng lại đây, nơi này có thứ tốt cho nàng, Tư Mã U Nguyệt bổ sung nói. Ngươi là nói cửu chuyển tuyết tầm, Tây Môn Phong hỏi, phía trước không phải nói cửu chuyển tuyết tầm ở đoạn trường cốc sau. Chờ lần này đi xuống, tìm cái thời gian đi nhìn nhìn, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, ta đi tìm tam nương, các ngươi cũng không cần phải gấp gáp lập tức trở về. Chúng ta nhất thời không nhanh như vậy, ta đã biết, Tây Môn Phong đáp. Xoay người chuẩn bị rời đi. Phong Nhi, chờ một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Mang lên tiểu bằng đi, U Nguyệt kêu ra tiểu bằng. Làm hắn đi theo cùng nhau. Nơi này Lý Tông chính gia tộc cùng Âm Dương Cung không xa, vạn nhất gặp được cái gì nguy hiểm, tiểu bằng có thể tìm tới giúp đỡ, cũng có thể thông qua khế ước quan hệ nói cho nàng. Tây Môn Phong không có cự tuyệt, nếu như vậy có thể làm nàng yên tâm một chút, hắn nguyện ý. Thạch Thiên Chi nhìn tiểu bằng bóng dáng nói, đây là ngươi bằng Điểu Chi Vương, đủ khí phách a. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi có thể thử xem nó có phải hay không khí phách ngô. Không cần, Thạch Thiên Chi chạy nhanh lắc đầu. Này bằng Điểu Chi Vương hiện tại thực lực còn không phải rất cao, nhưng là hắn nếu là tìm tới một đám điểu tộc, chính mình như thế nào là đối thủ. Đi thôi, Vu Lăng Vũ nói. Bốn người cùng nhau từ trên vách núi bay đi xuống, vẫn là rơi xuống lần trước địa phương. Bọn họ dựa theo lần trước lộ tuyến đem bên ngoài cùng chung vây đi rồi một vòng. Ở đi ngang qua cái kia hồ nước thời điểm, bên trong kia chỉ thiểm thư dọa rắn ở đáy đàm không dám ra tới. Đi xong một vòng, Thạch Thiên Chi đại khái hiểu biết nàng yêu cầu phạm vi. Không đi nội vây đi, hắn hỏi. Không đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nội vây độc tố quá cao, hiện tại chúng ta thời gian tương đối khẩn, chỉ cần đem bên ngoài cùng chung vây làm ra tới liền hảo. Nội vây, chờ mặt sau có thời gian lại lộng, kia này liền dễ làm mờ ni, Thạch Thiên Chi nói. Nội vây độc tố ta còn không có nghiên cứu quá, nếu muốn làm cho lời nói, liền không phải 1-2 năm có thể chuẩn bị cho tốt, ta biết. Chúng ta chỉ cần phía trước liền có thể, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta trước kia nghiên cứu quá chung vây cùng bên ngoài độc tố. Ngươi có cái gì yêu cầu? Thạch Thiên Chi hỏi, đơn giản một chút liền hảo. Không cần một cái độc chướng một cái giải dược, kia bọn họ ăn giải dược đều lo liệu không hết, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhiều như vậy, cũng không có khả năng tất cả đều cùng nhau, Thạch Thiên Chi nói. Phỏng chừng muốn phân vài cái phạm vi, mấy cái cũng có thể tiếp thu. Chỉ cần không phải quá nhiều, Tư Mã U Nguyệt nói. Tốt nhất là cái loại này sẽ không dược tính, sẽ không xung đột. Tỉ như có thể cùng nhau ăn. Ăn sau có thể tùy tiện đi, cái này có nhất định khó khăn. Nhưng cũng không phải không có khả năng. Chẳng qua thời gian muốn lâu điểm ở ni, Thạch Thiên Chi nói. Ngươi nếu là nguyện ý chờ, cũng có thể, đại khái muốn bao lâu? Ta một người nói, phỏng chừng muốn một năm ở ni, Thạch Thiên Chi nói. Nếu hơn nữa ngươi nói, ta nghĩ không phải một thêm nhất đẳng với nhị hiệu quả, Khương Tuấn Huyền nói qua. Nàng đối độc thuật cũng rất có nghiên cứu. Hơn nữa nghe hắn kia khẩu khí, nàng độc thuật hẳn là còn không thấp. Nàng tính tính thời gian, nói, ta hiện tại là có 10 tháng thời gian, muốn một tháng qua xử lý sự tình, nhiều nhất chỉ có thể có 9 nguyệt thời gian, bằng không đến lúc đó cũng chỉ có thể ngươi một người ở chỗ này nghiên cứu. Thạch Thiên Chi nhìn chằm chằm nàng. Hắn như thế nào có sẽ bị người vứt bỏ cảm giác đâu. Chúng ta đây khi nào bắt đầu? Hiện tại đều được. Ta đồ vật đều mang theo, Thạch Thiên Chi nói. Ngươi xem gì thời điểm? Vậy hiện tại đi. Tư Mã U Nguyệt cũng tưởng sớm một chút. Đã có một cái người quen mang theo, muốn giải quyết vấn đề này hẳn là không phải một kiện việc khó. Sự tình phát triển cũng chính như nàng dự đoán. Thạch Thiên Chi độc thuật đích xác rất lợi hại. Thêm chi đối nơi này từng có một ít nghiên cứu, lại có nàng cùng nhau, cho nên nguyên bản cho rằng muốn một năm sự tình, nửa năm liền giải quyết. Lâm thời dựng phòng thí nghiệm, 8 viên lớn nhỏ nhan sắc không đồng nhất giải dược đặt ở trung gian trên bàn. Hiện tại có 8 khu vực, 8 loại giải dược, nếu muốn đem này đó giải dược lại hỗn hợp một chút nói, cũng có thể. Thạch Thiên Chi nhìn này đó giải dược nói. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem giải dược nghiên cứu ra tới. Đối Thạch Thiên Chi năng lực rất là bội phục. Lại hỗn hợp một chút đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Lại dùng một tháng thời gian. Nếu có thể thành công nói, giải dược có thể thiếu một nửa. Nếu không được, 8 viên cũng có thể tiếp thu. Thạch Thiên Chi kỳ thật cảm thấy như vậy cũng có thể. Chính là ngẫm lại bọn họ là muốn thành lập thế lực. Nếu về sau người nhiều, này giải dược xác thật là một cái phiền toái sự tình. Nếu nàng đã đưa ra yêu cầu, chính mình chỉ có thể làm theo. Giải dược hỗn hợp so trực tiếp nghiên cứu các khu vực giải dược còn muốn phiền toái. Bởi vì muốn suy xét đến dược tính tương hướng vấn đề. Hai người một người phụ trách giống nhau. Hoa một tháng rưỡi mới đưa 8 viên giải dược giảm bớt thành 4 viên. Tư Mã U Nguyệt đối kết quả này rất là vừa lòng. Nhìn Thạch Thiên Chi cảm kích mà nói. Cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền đem giải dược vấn đề giải quyết, khách khí. Ngươi nếu là thật sự tưởng cảm tạ ta, về sau ta tới tìm ngươi nghiên cứu độc thuật thời điểm, ngươi không cần đem ta nhốt ở tông môn ngoại thì tốt rồi, Thạch Thiên Chi nói. Ha ha, nếu là ta có thời gian, nhất định sẽ không cự tuyệt nếu ta không rảnh. Vậy quên đi, Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng bổ sung một câu. Vậy ngươi kia tươi cười liền không thành ý, Thạch Thiên Chi nói. Nếu giải dược vấn đề đã giải quyết, dư lại sự tình ta liền không tham dự. Ta đi nội vây thu thập điểm độc tố liền đi trở về. Hảo, Tư Mã U Nguyệt cũng không giữ lại. Chuyện của nàng còn rất nhiều. Có hắn tại bên người, xác thật không hảo đi làm money. Cáo từ, chờ một chút, Tư Mã U Nguyệt gọi lại hắn. Còn có chuyện gì? Thạch Thiên Chi quay đầu lại hỏi. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, nếu các ngươi tông chủ là sư phó của ngươi, cũng là Thu Xương phụ thân, ta nhiều lời một câu, thì Thiên Ma kiếm không phải như vậy hảo khống chế. Hiện tại nó ma tính còn chưa khôi phục. Một khi sư phó của ngươi khống chế không được ma kiếm ma tính, chỉ sợ sẽ trở thành giết người máy móc. Chúng ta ước định kỳ hạn nội ta sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Nhưng là các ngươi tốt nhất vẫn là không cần đem nó lưu tại tông môn nội, để tránh đưa tới diệt môn tai ương. Ngoặc kép, hết chương.